Magician trong thế giới comic. Chương 467, Bát quái Tony. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony cùng Victor làm ra đến nhà xưởng cũng xây dựng một quãng thời gian. Chuyện này vẫn luôn là Victor giao phó hắn học đồ đi kiếm. Bởi vậy cái công xưởng này thành lập tốc độ cũng rất nhanh. Đối với điểm này Noe hoàn toàn không có cái gì bất ngờ. Ở thế giới phép thuật rất nhiều thứ thật sự tốc độ so với người bình thường thế giới phải nhanh rất nhiều. Tuy rằng thế giới phép thuật không có kỹ nghệ gì khí giới. Thế nhưng thế giới phép thuật có phép thuật A. Rất nhiều ở người bình thường thế giới khó có thể tưởng tượng sự tình ở thế giới phép thuật nhưng biến đến mức dị thường đơn giản. Bởi vậy ở không tới một năm này liền hoàn thành rồi nhà xưởng kiến tạo thật không tính là đại sự gì. Noe quan tâm nhất vẫn là Tony đến cùng Victor lấy những thứ gì chuẩn bị ở đây sinh sản. Thế giới phép thuật sinh hoạt càng ngày càng tốt. Các ma pháp sư nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy phép thuật sinh hoạt vật phẩm cách tân mới trở nên vưu tất yếu. Nói chuyện, người đến cùng Victor làm những thứ gì? Noe sờ sờ cằm, có chút tò mò hỏi. Đồ vật rất nhiều, cũng rất tạp. Tony cũng ngồi xuống, hơi hơi suy tư một chút hắn mới nói rằng. Xem ma pháp gì TV? Loại kia có thể liên tiếp mạng lưới phép thuật TV. Còn có rất nhiều sinh hoạt vật phẩm cái gì? Ngược lại ngươi có thể muốn lấy được chúng ta đều làm. Tony cùng Victor làm gì đó xác thực nhiều vô số hơn nữa phi thường tạp. E sợ để chính hắn cố gắng hồi ức cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc làm cái gì đồ vật chứ. Khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp. Thiết kế loại dung quá nhiều rồi. Tony suy tư một hồi thẳng thắn mang theo Noe đi tới một chuyến hắn phòng thí nghiệm. Kết quả Noe phát hiện. Tony trong phòng thí nghiệm thực sự là cái gì cũng có. Xem ma pháp gì điện thoại di động cùng phép thuật điều hòa. Đủ loại điện tử sản phẩm cùng phép thuật kết hợp đồ vật rực rỡ muôn màu. Tuy rằng không có vũ khí thế nhưng cũng đầy đủ chấn động. Những thứ này đều là ngươi cùng Victor làm. Noe nhìn một chút điều hòa. Lại cầm lấy một đài điện thoại di động nhìn kỹ một chút. Xem ra ngươi làm gì đó xác thực rất nhiều. Này điều hòa cùng điện thoại di động này có cái gì công năng? Đơn giản a, Tony không đáng kể chỉ điều hòa. Đồ chơi này dùng chính là ma lực hạt nhân. Mà ta thay đổi quá một hồi. Có thể tự động hấp thu năng lượng bổ sung chính mình. Hơn nữa nó còn có thể thích hợp với sở hữu khí trời. Ý tứ chính là ấm lạnh cũng có thể sử dụng. Noe gật gật đầu. Có thể thấy đồ chơi này xác thực rất thú vị. Như vậy này đài điện thoại di động đây. Có phải là giống nhau hay không không cần nạp điện? Đúng. Hơn nữa ta còn dùng phép thuật sửa chữa tín hiệu của nó nguyên. Ý tứ chính là bất luận ở nơi nào. Dù cho ở đỉnh cho Mo Lăng Ma đỉnh. Thậm chí Đông Phi khe nứt lớn bên dưới ngươi cũng có thể có tín hiệu. Tony dửng dưng như không nói rằng. Tựa hồ căn bản không có ý thức đến chính mình cải trang đi ra ngoạn ý đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Noe cũng nhíu nhíu mày. Đồ chơi này thật đúng là cứu mạng bảo vật a. Thử nghĩ một hồi nếu như cái nào kẻ xui xẻo rơi vào khu không người. Có cái điện thoại di động này cơ bản không sợ loại này bất ngờ. Đừng tưởng rằng chỉ có người bình thường mới phải xuất hiện như vậy bất ngờ. Ngược lại ma pháp sư cũng phi thường dễ dàng xuất hiện như vậy bất ngờ. Bởi vì rất nhiều phép thuật vật liệu đều là ở một ít chốn không người. Mà luôn có ma pháp sư sẽ vì những tài liệu này mà lựa chọn chạy vào đi. Thế nhưng có điện thoại di động này tất cả liền dễ làm. Hiển nhiên không cần lo lắng chính mình rơi vào đi không ra được. Đến sau khi cuối cùng biến thành người mất tích, không thể không nói điện thoại di động này là cứu mạng thông tin thứ tốt. Mà cái này điều hòa thì lại cũng là một đồ tốt. Thẳng thắn nói là để nhân sinh hoạt càng thư thích ngoạn ý tỉ như London khí trời gay gâu. Nhưng là vừa cái này điều hòa ở tuyệt đối sẽ biến đến mức dị thường thoải mái. Hơn nữa Noe còn phát hiện Tony người này ở điều hòa trên có khắc thu phù văn rất thú vị. Đồ chơi này hoàn toàn thậm chí có thể mô phỏng ra một cái chân chính hoàn cảnh. Có thể nói khiến người ta thân ở cảnh. Tuyệt đối là một loại phi phàm trải nghiệm. cho tới thứ khác Noe cũng lười hỏi. Có thể tưởng tượng được những thứ đồ này đều không đúng cái gì thứ đơn giản. Thế nhưng không khó tưởng tượng đến thời điểm những thứ đồ này cầm bán tuyệt đối có thể bán không sai. Chà chà, xem ra ngươi còn phí không ít tâm tư a. Noe tựa như cười mà không phải cười nhìn Tony một chút. Noe vẫn đúng là rất lo lắng hắn không để tâm đây. Có điều Tony một câu nói, trực tiếp đem Noe sắc mặt làm cứng. Những thứ đồ này cần phí đầu óc sao? Lại đơn giản có điều sự tình được rồi. Thật sao? Noe híp híp mắt, không cần phí đầu óc. Thật sao? Xem ra ngươi rất lợi hại phải không? Vẫn được đi. Tony tựa hồ không có chú ý tới Noe tình huống. Đúng rồi, BD, một đứa cho ngươi. Cái tên này tuy rằng không biết nói chuyện, ta cố ý không có thiết trí hệ thống ngôn ngữ. Có điều ta có thể cho ngươi một cái trang bị, ngươi liền có thể nghe hiểu được. Nó biết nhiều vô cùng đồ vật, có vài thứ vẫn là không nên để cho người khác nghe được tốt hơn. Như vậy phải không? Noe sờ sờ cằm, cảm giác phi thường thú vị. Nhìn trước mắt cái này không ngừng phát sinh bilibili âm thanh tiểu tử. Noe sờ sờ cằm, nói thật sự lúc đó ở tinh chiến thế giới thời điểm nhìn thấy tên tiểu tử này lúc. Noe liền có một ít ý nghĩ. Có điều Noe cũng không hề động thủ. Hiện tại Tony đưa chính mình một cái. Cái kia chẳng phải là sau đó Noe đều không cần chạy nữa đi bày đặt WeChat phần cuối địa phương. Hơn nữa Noe biết, Tony người này 8 phần 10 đem sở hữu hắn làm đến khoa học kỹ thuật tin tức đều nhét ở trong này. Vì lẽ đó hắn mới không hy vọng người khác nghe được tên tiểu tử này đang nói cái gì đây. Rất thú vị, ta yêu thích nó. Noe vỗ vỗ BD, một đầu. Tên tiểu tử này trực tiếp liền nhảy đến Noe trên bả vai. Cực kỳ giống Hathaway con kia cú mèo. Yêu thích là tốt rồi. Đúng rồi, còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Tony không thèm để ý cười cợt. Hơn nữa, rất nhanh một cái R2. D2 may là người máy chạy ra. Ồ đúng rồi, đây là ta người máy. Jarvis, người đem Jarvis đặt ở này. Như vậy một cái người máy trong thân thể. Noe khóe miệng giật giật. Được rồi, ta không biết ngươi ham muốn. Nói đi chuyện gì, ngươi biết cái gì? Đây chính là lúc bằng hữu được rồi. Hơn nữa, ta cũng có BD. Một loại này loại hình người máy. Chỉ là không biết nó đến cùng xuất từ cái kia một bộ. Tony lắc lắc đầu. Được rồi, không nói những này. Đúng rồi, Fury tên kia tìm ta. Fury, Noe suy nghĩ một chút một hồi liền biết được làm sao sự việc. Hắn không nghĩ đến Fury động tác lại nhanh như vậy. Vậy thì tìm Tony đến hiệp thương sao? Nói thật sự, hắn vẫn đúng là không nghĩ đến Fury động tác nhanh như vậy. Thời gian mới trôi qua bao lâu liền quyết định D, C đặc khu đám kia cao tầng. Ngươi không hỏi một chút tại sao không? Tony nhìn Noe chống cằm suy tư lên. Có chút ngạc nhiên hỏi lên. Này có chút thật hỏi. Noe một bộ kỳ quái nhìn Tony. Ngày đó hắn nhìn thấy ngươi cầm ta đưa cho ngươi tinh chiến thế giới khoa học kỹ thuật. Hơn nữa bọn họ SHIELD hàng thiên mẫu hạm không phải đều bị hủy sao? Vì lẽ đó hắn tìm ngươi cũng không kỳ quái. Xác thực không kỳ quái. Captain America Roger cùng Winter Soldier Bucky hai người đại náo SHIELD, chuyện này tuy rằng tin tức không dám phát sóng. Thế nhưng là cũng không che giấu nổi Noe cùng Tony bọn họ. Có thể nói lần này SHIELD sớm tay có thể so với nguyên tắc còn đáng sợ hơn. Ngoại trừ duy nhất một chiếc rơi vào Fury trong tay hàng thiên mẫu hạm ở ngoài. Đồ vật của hắn hầu như đã toàn phá hủy. Tổn thất như vậy hơn nữa Fury trốn đi. Tổn thất như vậy SHIELD chính mình cũng không chịu được. Hơn nữa bởi vì Fury đem HIDRA chuyện này hồi báo lên. Hiện tại toàn bộ SHIELD đối mặt nguy cơ lớn lao. Nếu như không phải Fury chết bảo vệ Noe nói cho hắn những người kia. E sợ toàn bộ SHIELD đều muốn giải tán. Đương nhiên, SHIELD hiện tại cũng không khá hơn chút nào. bởi vì HIDR. A người này người gọi đánh tổ chức xuất hiện. Những cao tầng này đương nhiên sẽ không để cái này đắc tội rồi toàn thế giới tổ chức tiếp tục nữa. Bởi vậy hiện tại toàn bộ SHIELD cán bộ đều đang bị điều tra. Có thể nói SHIELD cái này cơ cấu cũng gần như ngừng vận. Đương nhiên, SHIELD cái này cơ cấu cũng không có triệt để ngừng đi. Chí ít còn có câu sần những người này ở miễn cưỡng duy trì. Vì thế Fury cũng không thể không đem chiếc cuối cùng hàng thiên mẫu hạm để cho câu sần bọn họ. Dù sao này xem như là SHIELD cuối cùng đồ vật. Tốt xấu SHIELD cũng là chính mình đã từng chờ quá địa phương. Fury cũng không thể được cái này mất cái khác. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể kích thích vẫn không có chính thức thành lập thiên kiếm cục dự toán sau đó chạy tới cùng Tony trao đổi. Cho tới Fury muốn đồ vật, e sợ cũng là một chiếc càng thêm ưu tú hàng thiên mẫu hạm đi. Được rồi, các ngươi những ma pháp sư này lại còn biết những thứ này. Tony nhún vai một cái. Đáng tiếc ngươi cho muộn một chút. Không phải vậy sau đó ta tổng bộ khả năng có thể ở quá hết rồi. Nghĩ quá nhiều. Tôn túy khoa học kỹ thuật có ý gì? Noe không đáng kể cười cợt. Chờ ngươi đem phép thuật cùng khoa học kỹ thuật hoàn toàn cùng những này kỹ thuật hợp hai là một. Như vậy ngươi đang làm đi ra cũng không vội vã. Nói cũng có đạo lý. Tony gật gật đầu. Sau đó Hi cười một tiếng. Nghe nói Tho thất tình. Ngươi lại là từ nơi nào nghe được? Noe trợn mắt khinh bỉ. Cái tên này lại là từ đâu cái đầu lưỡi nơi đó nghe tới? Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút thật muốn biết chuyện này người thật sự không nhiều a, vậy thì để Noe có chút kỳ quái. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Noe phát hiện thật giống con đường tin tức cũng không chỉ là chính mình nơi này mới có thể truyền đi. Không nên quên Fury đã từng bởi vì Tho nguyên nhân đem Jane Fox rời quá New York. Dùng để tránh né New York đại chiến. Mà Tony người này nguyên vốn là treo tên. Tuy rằng hắn căn bản cũng không thèm thân phận này thế nhưng là vẫn có thể lợi dụng thân phận này. Rất hiển nhiên, hàng này tuyệt đối là ở Jane Fox nơi đó làm đến tin tức. Dù sao một cái trái đất nữ nhân cùng Asgard vương tử biệt ly. Đổi ở nơi nào đều là tin tức lớn đây. Được rồi, bát quái không có gì hay nơi. Noe thở dài, Tho đã khôi phục như cũ. Dù sao Fox tiểu thư tuổi thọ cùng Asgard. Quên đi, coi như cùng chúng ta những ma pháp sư này lẫn nhau so sánh cũng không sánh bằng. Trăm năm sau chúng ta đều vẫn là bộ dáng này. Nàng cũng đã chôn dưới đất. Chuyện như vậy đổi ai nhận được a, cũng vậy. Tony gật gật đầu, bỗng nhiên hắn có chút sốt sáng. Nói chuyện, vậy ta, yên tâm đi, đừng quên ma pháp sư có một cái phép thuật. Noe lộ ra một tia cười gian. Cái kia Fox tiểu thư không phải cũng có thể sử dụng sao? Đúng rồi, ngươi là làm sao động viên hắn? Ta nhớ rằng quãng thời gian trước London bên kia tiếng sấm vang trầm. Là hắn đúng không? Các ngươi sẽ không phải cho hắn cử hành độc thân tiệc đứng chứ? Cách chương.